Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, là nghệ hai con đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trốn. Trốn đi nơi nào? U Châu Thành đã bị phá. Là nghệ chân thực không biết hắn vẫn có thể trốn đi nơi nào. Hắn hôm nay có chút mất hết ý chí, mà lúc này, quân sư Gia Cát Ôn chạy tới, nói, vương gia, hai con đường, một, đầu dựa vào đột quyết, hôm nay đột quyết đã đạt đến mục đích, hẳn rất mau thì phải cùng quân đường đánh một trận, chỉ cần bọn họ đầu dựa vào bọn họ hẳn là có thể thu nhận chúng ta. Hai, có thể đi Hà Tây Hành Lang, nơi đó một mảnh sa mạc. Quân đường cũng là hiếm tới, đi nơi nào, có lẽ có thể để cho vương gia Đông Sơn tái khởi. Hà Tây Hành Lang, cũng chính là con đường tơ lụa, nơi đó hoàn cảnh rất kém cỏi, bất quá nhưng cũng không thiếu bộ lạc ở bên trong cư trú. Nhiều nhất, chính là đảng hạng bộ lạc, mà những bộ lạc này hôm nay vẫn là một đám cát rời rạc. Nếu như có thể khống chế bọn họ nói, chưa từng không phải một cổ lực lượng, Gia Cát Ôn chỉ nói đơn giản một chút, là nghệ liền rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Hắn rất nhanh làm ra một cái lựa chọn, đầu dựa vào đột quyết, tuyệt không thể nào, nếu không phải đột quyết, ta là nghệ vì sao tới mức này, chúng ta đi Hà Tây Hành Lang, còn nữa, phái 1000 binh mã, cho ta nhập đột quyết đồng cỏ. Tàn sát bọn họ người dân, ta muốn trả thù. Nói như vậy hoàn, Gia Cát Ôn lập tức bắt đầu an bài tới. Có người bắt đầu phá vòng vây, có người đi mang theo La Nghệ người nhà, rồi sau đó liền hướng Hà Tây Hành Lang phương hướng bỏ chạy. Quân đường bên này cùng La Nghệ một hồi liều chết xung phong. Bất quá, La Nghệ binh mã rốt cuộc không thiếu. Coi như quân đường chiếm cứ ưu thế, có thể La Nghệ nếu như muốn chạy trốn ra ngoài nói, vẫn là có rất lớn năng lực phá vòng vây. Hoàng hôn sẽ hết, lúc này La Nghệ mang binh mã của mình ra U Châu Thành. Mà bọn họ ra U Châu Thành sau đó, trong đó khêu một cái binh mã đi đột quyết đồng cỏ. Ngoài ra khêu một cái binh mã, đại khái hơn 8000 người. Đi theo La Nghệ hướng Hà Tây Hành Lang yên tâm chạy tới. Mà còn dư lại một ít binh mã thì vẫn còn ở U Châu Thành cùng quân đường chém giết. Bọn họ tồn tại liền chỉ là vì cản ở phía sau. Hoàng hôn tan mất, chém giết lại kéo dài một hồi, làm mùi máu tanh ở U Châu Thành tràn ngập. Làm mặt trăng dâng lên, tiếng ve kêu lại vang lúc thức dậy, Tần Thiên mới rốt cục khống chế được U Châu cục diện. Lắng xuống tràng chiến sự này, La Nghệ không thiếu binh mã đều lựa chọn đầu hàng. La Nghệ đều đã chạy trốn bỏ mặc bọn họ. Bọn họ bây giờ không có cần thiết là người như vậy lại bán mạng chứ. Dù sao đều là quân đường, đầu hàng liền đầu hàng. Hơn nữa Tần Thiên nói, đầu hàng nói, không nhắc chuyện cũ, bóng đêm dần khuya. U Châu Thành yên tĩnh lại, trong quân đại doanh, không ngừng có người tới thông báo kết quả. Hầu ra, yến binh tổng cộng có 10000 người đầu hàng. Quân ta trận chiến này, chết hơn 8000 người. Hơn 8000 đại đường Nam Nhi liền chết như vậy. Đối với quân đường mà nói là một cái tổn thất không nhỏ. Mặc dù yến binh có thể đền bù cái này tổn thất, nhưng rốt cuộc không có người. Tần Thiên bọn họ vẫn là một hồi đau lòng. Hầu ra, thám tử báo lại, La Nghệ phá vòng vây sau đó, chia làm hai rút binh mã, khều một cái đi đột quyết phương hướng, khều một cái, hình như là đi Hà Tây Hành Lang, nghe được La Nghệ lại vẫn tách ra, mọi người có chút không rõ ràng. Cái này La Nghệ, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, hắn là muốn đầu dựa vào đột quyết. Vẫn là nghĩ thế nào? Trình Giảo Kim mặt đầy hối tiếc, vốn là cũng sắp đem La Nghệ giết đi, kết quả lại để cho hắn chạy. uổng công tới tay chiến công, liền lại như vậy uổng công không có. Rất tức giận, muốn mắng người, những người khác lúc này, càng nhiều hơn cũng là tò mò. Cái này La Nghệ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Lý Tích nặng mi, suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau, nói, hai rút binh mã, tất cả có nhiều ít. Hà Tây hành lang đại khái 8.000, đột quyết bên kia, cũng chỉ chừng 1.000 người. Lý Tích gật đầu một cái, nói, xem ra, cái này La Nghệ là chuẩn bị trốn đi Hà Tây hành lang à. Chỗ đó rất hiếm vết người, đi có thể sống mạng. Lý Tích như thế nói xong, Quý Chỉ Cung liền bĩu môi, ngươi làm sao biết hắn không phải muốn chạy trốn đi đột quyết. Đừng lấy làm người thiếu, La Nghệ cũng không ở nơi đó, nói không chừng đây là mê muội chúng ta đây. Rất nhiều người cũng đều có cùng Úy Chỉ Cung vậy ý tưởng, cảm thấy đây là La Nghệ ở mê muội bọn họ. Bất quá Lý Tích nhưng lắc đầu một cái, La Nghệ đúng là có thể đầu hàng đột quyết, bất quá loại này có khả năng rất nhỏ. Hắn bây giờ hận không thể cùng đột quyết đánh một trận. Đầu dựa vào đột quyết có khả năng quá nhỏ, đi Hà Tây hành lang tìm ra mới là đúng lý. Lý Tích giải thích không nhiều, Tần Thiên nghe xong nhưng là gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy bổn hầu tối nay liền dẫn cuồng ma quân đuổi theo giết La Nghệ. U Châu Thành nơi này trấn an, liền giao cho anh quốc công. Công phá U Châu không giả, nhưng vậy tuyệt đối không thể thả chạy La Nghệ à. Nếu để cho La Nghệ đi Hà Tây hành lang, đó chính là đại đường một cái uy hiếp tiềm ẩn. Con đường tơ lụa, sau này sợ cũng không tốt đi. Cho nên, đáng chết hết hắn, vẫn là phải giết chết hắn. Mọi người nghe được Tần Thiên lời này sau đó, cũng không có gì ý kiến. Chỉ có Trình Giảo Kim đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Giết chết La Nghệ, chính là lớn công. Tần Thiên cười khổ, Lô Quốc Công muốn đi, liền theo đi, nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên cũng không ở U Châu Thành làm nhiều ngừng nghỉ. Điểm đủ mình cuồng ma quân sau đó, liền mang theo Hồ Thập Bát cùng với Trình Giảo Kim bọn họ. Ra U Châu Thành, hướng La Nghệ chạy trốn phương hướng đuổi theo đi. Lý Tích các người, thì một bên ở U Châu đề phòng. Một lần chờ ngày mai sau khi trời sáng, trấn an U Châu người dân. Tuy nói Lý Tích ở U Châu ảnh hưởng sâu xa, cũng không thế nào khi dễ người dân, nhưng bọn họ cũng là lớn đường người dân, hôm nay vẫn như cũ là đại đường người dân. Tương đối mà nói, trấn an cũng không biết thành là quá lớn khó khăn. Bóng đêm rất đẹp, mùa hè bầu trời đêm có rất nhiều vì sao dày đặc. Vì sao dày đặc để cho đêm này nhìn như có chút sáng. 5.000 cuồng ma quân ở dưới bóng đêm chạy như điên. Sau khi trời sáng, bọn họ chỉ hơi ăn một ít thức ăn sau đó, liền tiếp tục đi đường. La Nghệ bên này cũng đã chạy rất dài đường, nhưng là hắn cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì là hắn biết, quân đường tùy thời cũng có thể đuổi theo. Hơn nữa, quân đường có thịt muối chân giò hun khói những thứ này dễ dàng gìn giữ. Có thể lập tức sử dụng thức ăn. Cái này có thể tránh quân đường đang dùng cơm lên lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như bọn họ không thể mau sớm trốn ra tình cảnh nguy hiểm mà nói, vậy bọn họ thì thật đừng muốn sống. Khí trời rất nóng, mọi người rất mệt mỏi. La Nghệ binh mã tiếp tục chạy. Đến buổi trưa, bọn họ rốt cuộc có chút chạy hết nổi rồi. Không có ăn điểm tâm, hơn nữa lại đói vừa khát, còn mệt hơn. Để cho bọn họ tiếp tục chạy, thật sự là không quá có thể. Không thiếu yến binh đều có điểm oán thanh tái đạo. Lúc này, Gia Cát Ân tìm tới La Nghệ. Vương gia, các tướng sĩ thật sự là chạy hết nổi rồi. Nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, để cho tướng sĩ ăn cơm đi. Nếu không chúng ta không có bị Tần Thiên cho giết chết, vậy được bị mình cho mệt chết. Nói tới chỗ này, Gia Cát lại thêm liền một câu. Rất nhiều tướng sĩ cũng cảm nắng. Tướng sĩ cảm nắng, nếu như không có thể được kịp thời cứu trợ, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Thiết Tưởng không chịu nổi. La Nghệ mặc dù có chút khẩn trương, muốn phải chờ tới Hà Tây hành lang nghỉ ngơi nữa, nhưng thấy các tướng sĩ tình huống, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Tại chỗ hạ trại, nghỉ ngơi 2 giờ, tiếp theo sau đó đi đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toa-gạch-nối-tien-gạch-nối-sie-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sog-gạch-nối-sie-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.